Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, lo lắng nhất vẫn là Bỉ Bỉ Đông. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phòng nghị sự, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ hiểu rõ xong sau. Tượng Giáp Tông tộc nhân liền vội vàng trở về. Cáo biệt thời điểm, Cổ Dung đem trước đây Hô Duyên trấn chết thời điểm lưu lại cái kia tín vật giao cho Tượng Giáp Tông. Đồng thời đem Hô Duyên trấn ngay lúc đó di ngôn nói cho bọn hắn tộc nhân. Cái này khiến Tượng Giáp Tông lại là một trận cảm động. Nói muốn trở về cùng tộc nhân thương nghị thuộc về Thất Bảo Lưu Ly Tông sự tình. Đối với quyết định này, Ninh Phong Chí vẫn là phi thường hoan nghênh. Tượng Giáp Tông Quang Huy mặc dù không còn tồn tại, nhưng Toàn Thạch Mãnh Tượng vẫn là Đấu La Đại Lục trên cường đại võ hồn một trong. Tiếp qua không thiếu niên, loại này phụ thuộc tông môn còn có thể tái tạo ra một nhóm cường đại phòng ngự hệ hồn sư. Những người khác đi về sau, lúc này trong nghị sự đại sảnh chỉ còn lại có Trần Tâm, Cổ Dung cùng Ninh Phong Chí. Nghe xong Tượng Giáp Tông tộc nhân giảng thuật về sau, Ninh Phong Chí càng mơ hồ hơn. Hắn thực tế không nghĩ ra Đường Tam đến cùng kìm nén đến cái gì cái dám. Có thể nhìn ra những người này là Đường Tam cố tình làm thả ra. Có thể lại vì cái gì muốn làm như thế đâu. Hắn nghe tông môn đệ tử nói qua Ngọc Tiểu Cương muốn gặp hắn. Nhưng còn không có nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương liền ở vào trạng thái chết giả. Hiện tại lại biến thành bụi. Chính là muốn hỏi cũng không có địa phương hỏi. Hắn cũng hỏi qua những này cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau theo tà hồn sư nơi đó trốn tới người. Nhưng không ai biết rõ Ngọc Tiểu Cương tại sao muốn tìm hắn. Chuyện sự tình này sợ rằng sẽ là vĩnh viễn mê. Phong Chí, ta cũng không cần xoắn suýt. Mặc dù không biết rõ Đường Tam cùng tà hồn sư đến cùng nín cái gì. Cái dám, nhưng khẳng định là đối Đấu La Đại Lục có hại. Chúng ta một mực xem chừng đề phòng chính là. Trần Tâm cái này lão già nói không sai. Nhóm chúng ta đã phái cự ly cái trấn nhỏ kia gần nhất tiểu đội trinh sát đi qua nhìn. Chứng cũng không có. Nghĩ đến khẳng định là sớm nghe được tin tức về sau tất cả đều trượt. Theo Tượng Giáp Tông cung, cấp thỉnh báo lên, bọn hắn biết rõ tà hồn sư chỗ ẩn thân. Chỉ là phái người tới thời điểm, toàn bộ tiểu trấn tận gốc lông gà cũng bị mất. Đem nhóm chúng ta nắm giữ tình báo chia sẻ cho cái khác tông môn đi. Nhường bọn hắn làm tốt, chuẩn bị, nhất là nói cho Hạo Thiên Tông. Đường Hạo tại Lạc Nhật Sâm Lâm xuất hiện qua. Theo Lộ Viễn nơi đó hắn biết rõ Đường Hạo xuất hiện. Sự tình, đồng thời còn hiểu hơn đến Đường Hạo kém chút đem Lam Ngân Hoàng đập chết. Việc này thật là có đủ cẩu huyết. Về phần đem chuyện này thông chi Hạo Thiên Tông nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đường Hạo cũng xuất hiện. Cái kia còn có thể để cho Hạo Thiên Tông nhàn rỗi à? Khẳng định là thêm chút sức đem cái này chó đồ vật tìm ra. Sau đó nhường bọn hắn thanh lý môn hộ a. Tốt, chuyện sự tình này ta lập tức an bài xong xuôi. Hắc quang lóe lên, Cổ Dung đã biến mất tại trong nghị sự đại sảnh. Ngay tại cái này thời điểm, Ninh Vinh Vinh chạy vào. Ba ba tương đương, tiếp qua mấy ngày chính là ta sinh nhật. Người có thể hay không sớm đem quà sinh nhật thực hiện. Ninh Vinh Vinh ngồi tại Ninh Phong Chí bên người. Mặc dù đã trưởng thành, nhưng nàng hiện tại vẫn là ưa thích hướng về phía phụ thân nũng nịu. Vinh Vinh, quà sinh nhật kia muốn tới sinh nhật lại cho mới có ý nghĩa a. Ninh Phong Chí cưng chiều chính. Nhìn xem nữ nhi, đoạn này thời gian hắn đã đang vì mình nữ nhân làm nền tông chủ con đường. Hiện tại Ninh Vinh Vinh đã là một tên hồn đế. Hơn nữa còn là Đấu La Đại Lục duy nhất một tên cửu bảo lưu ly tháp hồn sư. Chắc chắn chờ mấy năm này hắn nhường nữ nhi tại tông môn xác lập uy vọng về sau cũng đã đạt tới hồn. Thánh, đến thời điểm liền có thể thuận lý thành chương kế thừa vị trí tông chủ. Chỉ là hắn có chút lo lắng nha đầu này tính cách. Cái này đều thành đại cô nương. Thế mà bởi vì quà sinh nhật liền cái này mấy ngày cũng không chờ. Ta không, ta hiện tại liền muốn. Mà lại lần này lễ vật chính ta đã nghĩ kỹ. Ninh Vinh Vinh một đôi mắt đẹp nhìn mình lom lom. Phụ thân, ánh mắt bên trong biểu đạt ý tứ chính là lễ vật này ngươi nhất định phải thực hiện. Nói nghe một chút, Ninh Phong chỉ hứng thú. Nàng cũng nghĩ biết mình nữ nhi muốn cái gì dạng lễ vật. Ta muốn một khối hồn cốt. Một khối 10 vạn năm đầu hồn cốt. Còn muốn đỉnh cấp hồn thú. Tốt nhất có thể vượt trên long, hổ, phượng hoàng loại này. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh nói ra quà của mình yêu cầu. Mới vừa nghe câu đầu tiên thời điểm, Ninh Phong chí nội tâm vẫn là rất vui mừng. Bởi vì chính mình nữ nhi đối thực lực càng thêm khát vọng. Nhưng theo câu thứ hai bắt đầu, hắn liền nghe ra mùi. Đồng thời trên mặt hắc tuyến càng ngày càng nhiều. Nhà đầu này căn bản cũng không phải là chính nàng muốn hồn cốt. Mà là Lộ Viễn kia tiểu tử. Không có. Ninh Phong chí trả lời phi thường quả quyết. Thất vọng. Cha tương đương ta biết rõ ngươi đối Vinh Vinh tốt nhất rồi. Nhóm chúng ta thất bảo lưu ly tông nhưng là. Bây giờ đầu tiên đại tông môn. Luôn có biện pháp đúng hay không? Ninh Vinh Vinh bán cái manh. Nàng đều biết rõ. Lộ Viễn hiện tại trong tay có 5 khối đầu hồn cốt. Nàng cũng không muốn bị những người khác làm hạ thấp đi. Vinh Vinh, người muốn cái chủng loại kia hồn cốt kiếm ra ra biết rõ nơi nào có. Trần Tâm đem lời nói. Tiếp tới, ta biết rõ kiếm ra ra đối với ta là tốt nhất. Nhanh nói cho Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh thân thể lưu truyền. Ngồi ở Trần Tâm bên cạnh. Đồng thời kéo cánh tay một bộ cầu xin hình. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Kiếm ra ra, liền ngươi cũng không giúp ta. Còn bắt ta tìm vui vẻ. Ninh Vinh Vinh không cao hứng. Nàng cũng biết rõ Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Nhưng đó là tiểu vũ bằng hữu. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn lấy bọn chúng hồn cốt. Người nói loại kia hồn cốt yêu cầu chỉ sợ cũng chỉ có hai vị này rừng rậm chi vương có thể đạt tới. Rồi, nhưng ngươi cũng biết rõ Lộ Viễn cùng quan hệ của bọn nó. Chấm ngoặc kép. Hắn Trần Tâm là đang trêu chọc làm Vinh Vinh, nhưng nói cũng đúng lời nói thật, có thể so với long, phượng loại này hồn thú còn cường đại, còn nhất định phải là 10 vạn năm. Hắn thấy qua cũng chỉ có hai vị kia ngốc huynh đệ. Nha đầu, đừng làm rộn, Lộ Viễn trong tay kia mấy khối hồn cốt ngươi kiếm ra ra cũng nói cho ta biết. Tất cả đều là đỉnh cấp, coi như nhóm chúng ta thất bảo lưu ly tông thực lực chỉ sợ cũng không tìm. Ra được so kia tốt hơn. Lại nói ngươi không đưa kia tiểu tử khối này hồn cốt. Chẳng lẽ hắn liền đối ngươi từ bỏ a? Cha đã đem tự mình chân quý nhất đồ vật đưa cho cái này thối tiểu tử. Còn muốn thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Phong chí cho khuê nữ làm lên tư tưởng làm việc tới. Cha, là cái gì chân quý nhất đồ vật? Ngươi, nghe xong lời này. Ninh Vinh Vinh trong lòng giống lau mật giống như. Tốt a, vậy ta đi trước. Kỳ thật phụ thân nói những này nàng đều minh bạch. Muốn tìm tới một cái so long. Phượng loại này hồn thú còn đỉnh cấp hồn cốt nói nghe thì dễ. Nhưng nàng trong lòng chính là không phục. Người khác cũng cho Lộ Viễn. Nàng cũng không muốn lạc hậu. Phong chí, người nói Lộ Viễn kia tiểu tử cho Vinh Vinh nàng nhóm rót cái gì mê hồn thang. Gần nhất từng cái, cũng cho Lộ Viễn kia tiểu tử đưa hồn cốt. Trần Tâm nạp buồn bực. Tốt ra hòa, còn tất cả đều là đỉnh cấp hồn thú hồn cốt. Không có một cái là thấp vu bát vạn năm. Kỳ thật ta lo lắng nhất vẫn là Bỉ Bỉ Đông. Ninh Phong chỉ nói ra trong nội tâm lo lắng. Thành thần cái này ý niệm hắn nghe Trần Tâm đề cập qua. Nếu như Lộ Viễn thật giúp Bỉ Bỉ Đông thành thần. Bằng cái kia nữ nhân dã tâm không chừng muốn đối đấu La Đại Lục làm ra cái gì không hợp thói thường. Sự tình, hiện tại có tà hồn sư những cái kia con dẹp dính dấp võ hồn điện. Chờ nàng thành thần về sau đâu? Ai còn có thể kiềm chế nàng? Ta đây lại cảm thấy không cần quá lo lắng. Bỉ Bỉ Đông là có hay không đạt được thần vị tán thành cái này còn không rõ ràng. Nhưng nếu như nàng thật sự có thể mượn nhờ ngoại lực truyền thừa thần vị. Vậy cái này ngoại lực ngươi cảm thấy sẽ đạt tới trình độ gì? Vấn đề này ở trên đường trở về Trần Tâm liền đã nghĩ rất minh bạch. Ngươi nói là, Ninh Phong chí trong lời nói có chút kích động. Nghe Trần Tâm nói xong hắn mới phát giác tự mình vừa rồi cân nhắc phiến diện nhiều. Bỉ Bỉ Đông là người thông minh. Thất bảo lưu ly tông có thể nghĩ tới. Nàng lại thế nào khả năng nghĩ không ra đây, Kiếm Thúc. Tiểu Viễn đâu? Có một số việc hắn muốn tự mình hỏi một chút Lộ Viễn. Hắn, chính ngươi đi xem đi. Đối với Lộ Viễn, Trần Tâm là bất đắc dĩ. Toàn bộ tông môn lệ khí cũng bị kia tiểu tử mang theo bắt đầu. Loại này tao thao tác cũng liền Lộ Viễn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.